Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1679, chênh lệch quá lớn. Một canh, Tô Trần lời này vừa nói ra, Ninh Tư Duyệt liền hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, trắng bệch trên mặt nhiều hơn một tia đắng chát, nàng biết rõ, hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, không chỉ có là Tô Trần. Còn có nàng, Tô Trần trong miệng, không biết xấu hổ, bốn chữ phun ra. Kết quả là đã quyết định. Trên thực tế, dưới cái nhìn của nàng, Kim Tô Nhi cũng rất không biết xấu hổ. Thậm chí, khắp nơi nơi trốn có người xem ra, Kim Tô Nhi đều đầy đủ không biết xấu hổ. Nhưng loại này lời nói, thực có can đảm nói ra. Ai dám, không thấy được, liền xem như bá đạo. Kiêu ngạo, cuồng vọng tới cực điểm Long Phong, đều không có dám nói ra, không biết xấu hổ, bốn chữ sao. Tu võ thế giới bên trong, không đáng giá tiền nhất chính là mạng nhỏ, đối mặt có thể tiện tay bóp chết người một vạn lần tồn tại. Học được nói dối, chẳng lẽ không phải thiết yếu kỹ năng sao? Tô Trần đến cùng thế nào? Bị rút khô tủy não sao? Tô Trần chẳng lẽ chúng ta, Ninh Tư Duyệt lại là tuyệt vọng, lại là đắng chát, lại là tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách. Giờ phút này, Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người, cũng là đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại, kinh hãi cơ hồ muốn vỡ tan trong con ngươi chỉ còn lại một loại thần sắc kính nể. Kính nể Tô Trần đảm lượng. Không cách nào hình dung lớn, vượt quá tưởng tượng lớn, chính là Long Phong, Tử Hằng, Tử Anh, Thiên Toại đám người, cũng đều đột nhiên ngẩng đầu, mang theo một chút mắt trợn tròn thần sắc nhìn về hướng Tô Trần. Ngay cả tinh thần của bọn hắn đều bị oanh minh ba động. Cái này nhân đạo cảnh con kiến hôi, đơn giản đem, không biết sống chết, bốn chữ diễn dịch đến rồi cực hạn. Diễn dịch tới được đỉnh phong tạo cực tình trạng. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần hạ chàng hiển nhiên là đã chú định, không có khả năng có bất kỳ một tia ý bên ngoài. Nhưng cái này không trở ngại bọn hắn đối với Tô Trần kính nể. Kính nể Tô Trần tìm đường chết năng lực. Kính nể Tô Trần gan to bằng trời. Bọn hắn nghĩ muốn nói nhưng lại không dám nói lời nói. Tô Trần vậy mà nói ra, chỉ dựa vào một điểm này, bọn hắn đối với Tô Trần ấn tượng liền sâu đậm ấn khắc tại tâm thần rồi. Khả năng, một đoạn thời gian rất dài, cũng không có thể quên lãng. Lại nhìn Kim Tô Nhi nụ cười trên mặt, tan thành mây khói, chỉ còn lại lạnh, một loại hung ác nham hiểm, tàn nhẫn lạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần. Tựa như là kịch độc bọ cạp cái đuôi ôm lấy người. Kim Tô Nhi quanh thân khí tức, càng là thứ hồn như nhầm vào lệnh lòng người lạnh ngắt đến xâm nhập tinh nguyên. Cốt tủy, chính Kim Tô Nhi cũng là khiếp sợ có chút nói không ra lời. Dám nói chính mình không biết xấu hổ, hay là làm che mặt nói. Thật có loại ảo giác cảm giác, loại lời này. Liền xem như tổ long đào cái vị kia long nữ, cũng sẽ không tùy tiện nói đi ra, nếu như không phải chính tay nghe thấy được, Kim Tô Nhi thật sự cảm thấy là của mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Kim Tô Nhi nhìn chằm chằm Tô Trần, sát ý hai chữ đã không đủ để hình dung lửa giận của nàng. Nàng liền giống như là một tòa xúc thế, góp nhặt ngàn tỷ năm núi lửa. Ngay tại phun trào một cái chớp mắt, muốn bùng cháy hết thảy, đốt sạch hết thảy, nàng có rất ít nồng đậm như vậy sát tâm, nồng đậm đến cơ hồ muốn thực chất hóa rồi. Nhân loại tiểu tử, ngươi nên tan thành mây khói, chém thành muôn mảnh, cũng chính là một cái dây. Kim Huyền rốt cục phản ứng tới rồi, hắn vừa rồi là trực tiếp thất thần, tư duy hỗn độn rồi. Nhị tiểu thư thân phận gì? Lại bị người mắng. Còn bị mắng như thế khó nghe. Chính là chính tay nghe thấy được. Hắn đều không thể tin được. đầu óc mơ mơ hồ hồ. Kim Huyền thật sự là gần nửa ngày cũng không thể trở lại bình thường. Không thấy được, liền xem như Long Phong, Thiên Toại đám người, đều đối với nhị tiểu thư một mực cung kính sao? Long Phong cùng Thiên Toại cái nào tóm ra ngoài, không phải trẻ tuổi một đời bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại. Cái nào không phải kiêu ngạo, cuồng vọng, cường thế đến rồi đến cực điểm tình trạng, nhưng tại nhị tiểu thư trước mặt, còn không phải cùng cháu trai đồng dạng. Đủ để chứng minh nhị tiểu thư rốt cuộc là một loại như thế nào hoảng sợ cấp bậc. Đừng nói một cái nhân đạo cảnh một tầng sâu kiến bên trong sâu kiến rồi. Chính là một cái đại đạo cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng tồn tại. Trừ phi sau lưng có Kim Ngạc Đảo, Tổ Long Đảo loại cấp bậc này thế lực che chở. Bằng không mà nói, cho hắn mượn 10.000 cái lá gan, cũng không dám nói với nhị tiểu thư cái chữ, không. Chớ nói chi là, không biết xấu hổ, 4 chữ rồi. Cái này con kiến hôi, đúng là điên, hoàn toàn điên rồi. Kim Huyền kịp phản ứng về sau, hai mắt là thật muốn phun lửa, ánh mắt đang thiêu đốt, hắn toàn thân đều có chút run rẩy cảm giác, khí tức táo bạo, hỗn loạn giống là tẩu hỏa nhập ma. Hắn hận không thể đem Tô Trần bóp nát, lại mài thành phấn, mới có thể tiêu trừ đi một tia lửa giận a. Không nên giết rồi, quá tiện nghi, ngay tại Kim Huyền muốn động thủ trong nháy mắt. Kim Tô mở miệng nói, sắc mặt của nàng đã khôi phục một chút, nhưng lòng dạ oán độc, lửa giận, tàn nhẫn nhưng không có thiếu một phân. Ngược lại, càng sâu hơn, Kim Huyền, ta muốn hắn sống không bằng chết. Ta muốn đem hắn thần hồn mang về, thật tốt tra tấn 100.000 năm. Kim Tô Nhi một tia đùa giỡn ý tứ đều không có. Nàng không có bị người mắng qua. Hôm nay là lần thứ nhất, nếm cái mới mẻ, cho nên, vì, báo đáp, Tô Trần, nàng cũng không thể để Tô Trần cứ như vậy chết rồi. Nàng cũng có thể chính mình ra tay đánh giết Tô Trần. Có điều, vừa nghĩ tới, nếu là một cái nhân đạo cảnh sâu kiến chết ở trong tay nàng. Nhưng là ô uế tay, nàng Kim Tô Nhi thủ, không giết loại người vô danh tiểu tốt. Trước mắt cái này chỉ có há miệng tiểu tử, không xứng, Kim Huyền giải quyết, tốt nhất, vâng, Kim Huyền trùng điệp gật đầu, xinh xinh đè xuống sát ý của mình, ổn định tâm tình của chính mình, mà hắn khí tức trên thân, lại càng phát ngưng tụ, hắn đối với hơi thở trưởng khống, vượt quá tưởng tượng, vậy mà tại tinh thần của hắn điều khiển, khí tức ẩn ẩn ngưng tụ thành hình. Hiện ra hình dạng xoắn ốc, bén nhọn, quỷ dị, tanh lạnh, khí tức kia có chút nhàn nhạt huyết sắc, lưu động tại Kim Huyền trước người, có thể thấy rõ ràng, theo khí tức của hắn dơ lên, không gian chung quanh, đều tại run lẩy bẩy, tùy ơi đều muốn vỡ tan, Lưu Cửu Côn đám người hít sâu một hơi, thật mạnh, Kim Huyền còn chưa xuất thủ. Vẻn vẹn khí tức bên trên ba động, liền để bọn hắn muốn tuyệt vọng, hận không thể quỳ xuống. Vẻn vẹn khí tức, liền để bọn hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Chênh lệch quá lớn, Kim Huyền cái này đại đạo cảnh 8 tầng, kinh khủng như thế, rắn rắn chắc chắc, so với bình thường đại đạo cảnh 8 tầng, còn muốn đáng sợ. Sau một lát, Kim Huyền đột nhiên hét lên. Quỳ xuống cho ta, quỳ xuống hai chữ nhộn nhạo lên, tựa như là một viên đạn hạt nhân bạo liệt rồi. Vẻn vẹn âm, liền đem trước người tuyệt đối không gian đều xé rách. Kinh khủng loạn lưu tùy ý phách lối. Tê tê tê tê, âm thanh như quỷ khóc sói chu, mà ở tiếng quát của hắn phía dưới. Cái kia đã ngưng tụ trở thành hình dạng xoắn ốc khí tức. Tựa như là một viên bị đánh ra đạn, tốc độ quá nhanh, hướng phía Tô Trần thẳng tắp mà đi, khí tức kia xoắn ốc chui vào không khí, không nhìn tất cả ma sát cùng lực cản, đón gió bén nhọn, Long Phong sắc mặt đều ẩn ẩn biến hóa, hắn và Kim Huyền một mực sàn sàn với nhau. Đối với Kim Huyền thực lực gì, hắn hiểu nhất, có thể giờ phút này xem ra, Kim Huyền tựa hồ gần nhất mấy chục năm tiến bộ rất nhanh. So với hắn phải nhanh. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.